chúng ta phải nhanh lên một chút hành động. Mephantastic xuất ra một cái trang bị, rất nhanh nhấn vài cái. Tập kết ở Wakanda bên ngoài đại quân trong nháy mắt mất đi hệ thống chỉ huy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.